Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, 113, chương 113, vây xem đảng Hoàng Siêu, Diệp Vấn các đồ đệ nâng chén cạn ly, chúc mừng Diệp Vấn mới quyền quán khai trương, Lương Song uống đầy mặt đỏ bừng, hướng mọi người tuyên bố chính mình hôn sự, sư phụ. Ta và A Quỳnh lập tức sẽ kết hôn rồi. Diệp Vấn A Hát A Tiếu nói. Hảo hảo, bên cạnh Trương Vĩnh Thành tiếp lời. A đôi, A Quỳnh, chúc mừng Lạp. A đôi, ngươi về sau muốn hảo hảo đối với A Quỳnh. Biết không, Lương Song đầy cõi lòng cưng chiều nhìn thoáng qua Lý Quỳnh. Nói là, ta sẽ hảo hảo đối với nàng. Lý Quỳnh nghe xong ngượng ngùng không ngớt, âm thầm nện cho Lương Song một cái, dùng dĩ nhiên là Vịnh Xuân Nhật tự trùng quyền. Hoàng Siêu cũng là say, Lý Quỳnh vốn chính là đại tỷ đầu, có sư mẫu kiêu ngạo chân. Hắn đã thấy Lương Song ở viêm khí quản trên đường càng chạy càng xa. Phải biết rằng sư phụ của bọn họ cũng là phi thường, tôn trọng lão bà, nam nhân a. Uông Đông cùng Trần Tứ Muội đã sớm cùng một chỗ, lúc này thấy tình thế không ổn, cảm giác mình ôn nhu Tứ Muội cũng có chịu ảnh hưởng xu thế. Mau kêu nàng đi khiêu vũ, Hoàng Siêu nhìn một màn này cười cười, Trương Vĩnh Thành lại bắt đầu quan tâm Diệp Vấn đại đồ đệ. A Lương a, ngươi có ý định người trong rồi sao? Phải nắm chặt Lạp, cái này thế giới có hay không baby? Hoàng Lương qua 3 năm còn không có tìm được thích hợp nữ bằng hữu. Hắn cứng họng, "A, đang ở tìm, ếch, ta đi khiêu vũ, Diệp Vấn một bàn này chỉ có vài cái tiểu bối, hiện tại tất cả đều chạy mất, hiện tại bên cạnh bàn còn có Diệp Vấn phu phụ, Hoàng Siêu, Chu Thanh Tuyền, Nhất Tuyến Thiên, cung hai, mọi người a hát a tiếu lấy." Vì người tuổi trẻ hoạt bát rộng rãi, ai, ta cũng là lão nhân rồi. Hoàng Siêu đang ở may mắn chính mình rốt cuộc không phải là bị hỏi một nhóm người. Liền thấy Trương Vĩnh Thành lo lắng ánh mắt nhìn qua đây. Cái này nhãn cô ta quen thuộc. Hoàng Siêu lòng nói, không muốn a. Trương Vĩnh Thành đã mở miệng. A Siêu, người niên kỷ cũng không nhỏ. Thật chẳng lẽ như thế sống hết đời. Điều kiện của ngươi tốt, lần trước cô ba còn nói với ta, muốn đem nàng ra bà con xa chất nữ giới thiệu cho ngươi. Chờ một chút, ta nhớ được là ngoại sinh nữ a. Trương Vĩnh Thành hận thiết bất thành cương nhìn hắn, nhân gia đã sớm gả ra ngoài. A Siêu, ngươi cũng không thể chậm trễ nữa. Tuổi của ngươi, nàng muốn nói lại thôi. Hoàng Siêu biết nàng nghĩ đến cái gì. Dựa theo bình thường phép tính, lúc này Diệp Vấn phu phụ đều ngũ 60 tuổi. Hoàng Siêu ở 12 năm trước chính là về nước người thanh niên. Hiện tại cũng mau 40 tuổi. Hoàng Siêu lòng nói, ta chính là vẫn là hơn 20 tuổi được rồi. Như người loại này tiêu chuẩn, cho ta đề cử đều là người nào a? Hắn lấy chính mình hình dáng tướng mạo xuất hiện tại huyễn tưởng giờ quốc tế. Liền có vẻ tương đối bảo thủ, tuyệt đối sẽ không tùy tiện tìm một nữ tử, mà hắn lấy khác dáng dấp lúc xuất hiện. Hoàng Siêu có loại thao túng thân thể người khác cảm giác, tựa như chơi một vai trò chơi, cho nên liền tương đương mở ra. Đây cũng là chủng không bình thường tinh thần khiết phích. Hoàng Siêu cúi đầu mạnh mẽ dùng bừa, cuối cùng cũng tránh thoát cái đề tài này. Trương Vĩnh Thành không thèm nói, nhắc lại, nàng lại không phải Hoàng Siêu người nào, xuất phát từ lớn tuổi người quan tâm hỏi một đôi lời rất tốt. Nếu như vẫn nói xong, liền khiến người chán ghét phiền. Hoàng Siêu nâng chén, nhấp một miếng chính mình bào chế rượu thuốc, cảm thụ được trong đó dược lực ở dạ dày rạch ra. Dòng nước ấm chậm rãi bổ sung vào chân khí trong. Trên mặt lộ ra thỏa mãn thần tình, ca sĩ nữ Jenny hát quá một ca khúc, dẫn theo cái rổ nhỏ hạ trang thu thập tiền thưởng. Chu Thanh Tuyền móc ra một bả tiền lẻ, làm xong khen thưởng chuẩn bị. Hắn cười nói, cái này ca sĩ nữ hát được thật không sai, dáng dấp đẹp, thanh âm cũng rất êm tai. Diệp Vấn có Trương Vĩnh Thành ở bên, căn bản không dám nói tiếp. Hoàng Siêu trong lòng hoài nghi, một hồi này đánh nhau, Diệp Vấn chẳng lẽ còn muốn ở lão bà trước mặt anh hùng cứu mỹ nhân. Jenny đi ngang qua một cái có hai nam nhân cái bàn lúc, có một Bạch Hạc phái đệ tử trong miệng nói chút lời nói thô tục. Jenny muốn nhân, kính đối phương một ly rượu đế, không nghĩ tới người đệ tử kia được một tấc lại muốn tiến một thước. Dĩ nhiên động thủ động cước, Jenny lại ngược một chén rượu, tạt vào trên mặt hắn. Lần này đau đớn tổ ong vò vẽ, hai nam nhân nhảy dựng lên muốn đánh nàng. Jenny cuống quýt chạy trốn, hướng về phía Diệp Vấn cái bàn lại tới. Hoàng Siêu thấy nhiều hứng thú, trong miệng còn trêu ghẹo nói, nha, ca sĩ nữ bị đuổi giết tới đây, Tuyền ca, ngươi cũng không cần khen thưởng, đi tới cứu mỹ nhân a. Chu Thanh Tuyền nâng đỡ tơ vàng con mắt, chuyện đánh nhau, vậy thì các ngươi người luyện võ tới. Jenny chạy đến Hoàng Siêu đám người phía sau, đã nghĩ nhưng đồ đạc đập hai nam nhân, không nghĩ tới nửa đường tuôn ra cái Trình Giảo Kim. Vô Sở Sự Sự Hoàng Lương chứng kiến ca sĩ nữ bị sắc lang khi dễ, lập tức xông lại hỗ trợ, các ngươi dừng tay. Hoàng Lương là một thích đánh nhau đau đầu, không có chuyện còn muốn tìm sự tình, lúc này có thể anh hùng cứu mỹ nhân, quả thực hoàn mỹ thực hiện hắn học võ mục đích. Cả người tựa như hít thuốc lắc, sức chiến đấu bạo tăng. Xú tiểu tử, thay người xuất đầu. Hoàng Siêu cảm giác cực kỳ tiếc hận, mắt thấy Jenny muốn nhưng đồ đạc, đối phương sẽ bắt Diệp Vấn vẻ mặt rượu. Đến lúc đó hắn vì mình mặt mũi, cũng muốn ở lão bà trước giáo huấn đối phương, biến hướng hoàn thành anh hùng cứu mỹ nhân đại nghiệp. Hai nam nhân một người là ký giả, một cái Bạch Hạc phái đệ tử, người sau cũng sẽ hai ba tay võ thuật, lập tức tiến lên cùng Hoàng Lương đánh lẫn nhau. Hoàng Lương một tay nắm ở quả đấm của hắn, dưới chân đá về phía đối phương chân nhỏ, thế nhưng hắn không cách nào giống như Diệp Vấn nhanh chóng như vậy. Bạch Hạc đệ tử phản ứng kịp, cũng nói đầu gối cùng Hoàng Lương đụng nhau một cái, hai cô gái đánh nhau. Diệp Vấn vừa uống rượu, còn vừa cho Hoàng Lương nhắc nhở, nói mấy câu võ thuật. Hoàng Lương liền đem đối thủ đánh ngã trên mặt đất. Hoàng Lương luyện công cực kỳ nỗ lực, chính hắn cũng có thể đánh qua đối phương, chỉ là không biết muốn đập vài cái chén dĩa, mà có Diệp Vấn nhắc nhở, Hoàng Lương xuất thủ càng có hiệu suất, mới để cho đối phương không còn sức đánh trả chút nào. Đa tạ sư phụ chỉ giáo. Bạch Hạc phái đệ tử hừ một tiếng, tiểu tử ngươi có gan, ngươi chờ. Trần Tứ Muội không chê chuyện lớn, ở phía sau kêu lên, chúng ta Vịnh Xuân đương nhiên gan dạ, hắn vì vậy chạy về viện binh. Jenny cùng Hoàng Lương bốn mắt nhìn nhau, Hoàng Lương cứng họng, cũng không biết nói cái gì cho phải, vẫn là Jenny đánh vỡ xấu hổ. Vị này tiên sinh, đa tạ ngươi cứu giúp, xin hỏi ngươi quý tính. A, ha ha, ta gọi Hoàng Lương, xin hỏi tiểu thư ngươi tên gì? Diệp Vấn các đồ đệ đều ở đây xa xa vây xem, không có ai đi lên ngắt lời, có thể thấy được đều là cho lực đồng đội. Trương Vĩnh Thành lặng lẽ đối với Diệp Vấn nói, xem ra A Lương là có thêm rơi xuống, loại này tiểu quái Hoàng Siêu đã chẳng đáng với đi đánh, để đẳng cấp thấp biệt hiệu, tỉ như Hoàng Lương, đi đánh quái thăng cấp A. Đến khi tan tiệc, Hoàng Siêu Kazuha hỏi đám người bị Bạch Hạc phái một nhóm người lớn ngăn ở Du Mã Địa một cái không. Người trên đường, Bạch Hạc phái đệ tử nhận ra Hoàng Lương, lại thêm mắm thêm muối nói hắn vũ nhục Bạch Hạc phái. Diệp Vấn biết lão bà đang ở phía sau. Đối phương hùng hổ, Diệp Vấn lo lắng lão bà an toàn, tâm lý cơn tức nhanh chóng dâng lên. Hắn hai mắt trừng trừng. vén lên trường sam tay áo. Đối phương người dẫn đầu hô to một tiếng, đánh hắn, một đám người liền vọt tới. A Siêu, làm phiền ngươi chiếu cố Vĩnh Thành. Yên tâm, Hoàng Lương thấy có điểm ho lâu. Sư phụ, ta lại cho ngươi rước lấy phiền phức. Lần này không phải của ngươi sai. Bên trên, lúc này Diệp Vấn đệ tử có ba bộ nhân mã. Là ba bộ trong phim ảnh tương đối hấp dẫn phân nhân vật. Từng cái đều tương đối xuất chúng. Cái này một đám người xen lẫn trong cùng nhau. Sức chiến đấu là bình thường còn nhiều gấp ba. Một cái sư tử dẫn theo một đám lang. Đi đánh đối diện một đàn dê. Hình ảnh kia có thể nói dễ như trở bàn tay. Hoàng Siêu thấy nồng nhiệt. Có hai người không tìm đường chết thì không phải chết vọt tới xếp sau. Cũng chỉ có thể nói bọn họ thực sự là bất hạnh. Xếp sau có Hoàng Siêu, Nhất Tuyến Thiên, cùng hai ba vị tông sư. Sức chiến đấu kỳ thực so với phía trước còn mạnh hơn. Chỉ bất quá bởi vì đây là Diệp Vấn đệ tử đưa tới sự tình. Đối phương lại luôn mồm, chúng ta Bạch Hạc các ngươi Vịnh Xuân. Cho nên bọn họ cũng không có tiến lên tham dự. Xem như là để Diệp Vấn các đồ đệ được thêm kiến thức. Hai cái này Bạch Hạc phái đệ tử quét đoàn người liếc mắt. Cảm thấy tướng mạo tương đối hung ác Nhất Tuyến Thiên cực kỳ có uy hiếp. Vì vậy hướng về phía hắn liền đi qua. Nhất Tuyến Thiên cùng cung hai đứng chung một chỗ. Lúc này cũng là lão phu trò chuyện phát thiếu niên điên cuồng. Nhất định phải ở cung hai trước mắt biểu hiện một phen. Hắn động tác mau lẹ, đánh một cùi chó liền đem đằng trước nhân trực tiếp đập bay. Ít may hài tử giống như bowling giống nhau, đụng ngã 4-5 cái đồng môn, lăn trên mặt đất tầm vài vòng, mới chỉ có triệt tiêu Nhất Tuyến Thiên xung lượng. Bát cực quyền đánh người như bức họa, thật không phải đùa giỡn. Còn lại cái kia trực tiếp sửng sốt. Thế nhưng Nhất Tuyến Thiên không có. Hắn một cước đạp ra, trên mặt đất lại nằm vật xuống vài cái. Nhất Tuyến Thiên quay đầu hướng cung hai nói, không sao, cung hai làm một ôn nhu thê tử. Bằng Nhất Tuyến Thiên chỉnh một cái vốn là không có loạn áo. Nói, vài cái mau tặc, ngươi vẫn như thế dùng sức. Ai bảo bọn họ hướng ngươi xông lại. Hoàng Siêu quả thực xem không nổi nữa. Cũng may rất nhanh Bạch Hạc phái đã bị đoàn diệt. Mọi người tiếp tục lên đường. Rất nhanh mỗi người về nhà. Chu Thanh Tuyền để nhi tử đi trước. Hắn đuổi theo Hoàng Siêu. Nói, lão bản, phía trước liên lạc sự tình đã có tiêu diệt. Một tuần lễ sau, chúng ta có thể đi qua. Hoàng Siêu tài sản ở nơi này mấy năm nhanh chóng tăng trưởng. Hắn y thuật thông thần. Cái nào quyền quý không có giả yếu tật bệnh thời điểm. Cho nên đối với hắn đều cực kỳ tôn kính. Vì chữa bệnh, lại không người quan tâm dùng tiền. Để Hoàng Siêu hung hăng buôn bán lời đại bút tiền tài. Chu Thanh Tuyền làm Hoàng Siêu quản lý. Ở nơi này 2 năm gian cũng kiếm hạ rất nhiều tài sản. Không còn nữa năm đó khốn quẫn. Hoàng Siêu ở Hương Giang tài phú cùng danh vọng đều trở nên rất cao. Là một danh có tiền thần y, hắn để Chu Thanh Tuyền liên lạc, đi đại lục quan sát tại chỗ dược liệu, rất nhanh thì thu được tương quan phương diện phê chuẩn. Lúc trước hắn còn muốn để Đinh Liên Sơn hỗ trợ giật dây. Sau đó mới minh bạch, cung hai từ 1940 báo cáo năm thù phía sau liền rời đi Đông Bắc. Đinh Liên Sơn càng là từ lúc cửu 18 phía trước bỏ chạy đến Phật Sơn. Bọn họ ở Đông Bắc quan hệ cơ bản đoạn tuyệt. Đầu năm nay đại lục quản lý vô cùng nghiêm ngặt. Hoàng Siêu muốn trôi qua lặng lẽ, tìm người hỗ trợ thu mua dược liệu, nhất định chính là mơ mộng hão huyền. Cho nên hắn cuối cùng không thể làm gì khác hơn là nỗ lực soát danh vọng. Đi quan phương con đường mới đến rồi sung túc dược liệu cung ứng. Hiện tại quốc tế thế cục vô cùng nghiêm trọng. Hoàng Siêu đi vòng vài cái tiểu quốc. Cuối cùng mới chỉ có tiến nhập đại lục nội địa. Nhân sâm trọng yếu nơi sản xuất. Trường Bạch Sơn, hắn lao lực phiền phức cũng muốn tiến nhập nơi đây hái thuốc. Có hai cái nguyên nhân. Đầu tiên là phát huy siêu phàm lực lượng ưu thế, có thể tiến nhập người bình thường không cách nào tiến vào thâm sơn. Đi qua tinh thần lực quét hình, có thể rất nhanh tìm kiếm dược liệu. Thứ nhì là vì về sau suy nghĩ, nơi đây dược liệu dễ dàng xuất thủ, nói là chính mình tại thâm sơn đào được hoặc là lén lút thu mua là được. Huống địa hình ở trong 5.000 năm cũng không có quá lớn cải biến. Hắn nhớ kỹ cái này bên trong địa hình địa vật, về sau lại tiến vào hoa hiệu bối cảnh thế giới, có thể trực tiếp tới mảnh địa khu này thu gặt, quả thực không nên quá thoải mái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.